Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 713, siêu năng thạch. Trương Phàm bị Tề Đông Cường lời làm kinh sợ. Một cái như thế thả đại tông môn, liền như vậy giống như bốc hơi biến mất. Việc này lại không là lần đầu tiên phát sinh. Điều này sao có thể? Như thế chuyện trọng đại món, nếu thật trước kia trả lại phát sinh qua, ta hẳn là cũng đã được nghe nói a. Trong sử sách hẳn cũng có ghi lại, ta không có khả năng một chút cũng không biết a. Tề Đông Cường cười khan một tiếng, hồi đáp, bởi vì chuyện này thực sự quá trọng đại, đưa tới tất cả tiên giới khủng hoảng, cho nên cuối cùng tất cả tiên giới các cường giả đã đạt thành chung nhận thức, quyết định không đem việc này công bố ra ngoài, càng sẽ không ghi vào sách sử. Chỉ có cực thiểu số cường giả đem việc này nói cho đệ tử của bọn hắn, cho nên hiện tại gần như đã không ai biết sự kiện kia. Ta cũng là nhìn ngươi thiên phú cực cao, tương lai rất có thể trở thành tiên giới ít có cường giả, lúc này mới đề cập với ngươi một chút. Trương Phàm nghe vậy, hỏi, hội trưởng, ngươi có thể hay không theo ta nói rõ chi tiết nói. Tề Đông Cường do dự một lát, nói, hảo ba, ta liền cùng ngươi nói đơn giản nói. Chuyện như vậy, lúc trước trả lại phát sinh qua hai lần. Một lần là tại trên vạn năm trước, một lần khác là tại hơn 3.000 năm trước. Hơn 3.000 năm trước, có một cái tông môn, kêu Thần Ảnh Cửa. Nó đã không chỉ là Đông Thắng Thần Châu bá đạo, mà là cả tiên giới bá đạo. Có một câu đàm tiếu, nói, tất cả tiên giới tông môn chia làm hai đương. Kia tông môn của hắn là một đương, Thần Ảnh Cửa độc nhất đương. Bởi vậy có thể thấy lúc ấy Thần Ảnh Cửa mạnh bao nhiêu thịnh. Thần Ảnh Cửa đệ tử trải rộng tất cả tiên giới, đã đạt đến hơn 1 tỷ. Trương Phàm nghe đến đó, nhịn không được hít sâu một hơi. Ba đại tông môn 500 vạn đệ tử đã xem như Đông Châu quái vật khổng lồ. Thần Ảnh Cửa hơn 1 tỷ đệ tử, này thế lực sẽ có bao nhiêu khổng lồ? Tề Đông Cường không có để ý tới Trương Phàm kinh ngạc, tiếp tục nói, lúc ấy tất cả tiên giới Thần Ảnh Cửa một nhà độc đại, từ bọn họ định đoạt, hơn nữa bọn họ vẫn còn tiếp tục phát triển đệ tử, không ngừng khuếch trương, bọn họ tựa hồ muốn đem cái khác tiểu tông môn đều cho tóm thâu. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng về sau sở hữu tông môn đều họ Thần, một ngày nào đó Thần Ảnh Cửa trong vòng một đêm biến mất, bao gồm kia hơn 1 tỷ đệ tử cũng tất cả đều biến mất. Người đến sau nhóm tra xét gần 100 năm đều không có bất kỳ manh mối, mà Thần Ảnh Cửa sản nghiệp về sau cũng bị cái khác tiểu tông môn tiếp nhận. Mặt khác một lần chính là hơn 5.000 năm trước, một cái gọi Khiếu Thiên Tông tông môn cùng Thần Ảnh Cửa tình huống không sai biệt lắm, cũng là đệ tử qua ức, một nhà độc đại, về sau có một ngày đột nhiên biến mất. Bởi vì này hai lần sự kiện 10 phần quỷ dị, hơn nữa đều là đệ tử qua ức, liền đột nhiên biến mất, cho nên mọi người cho ra một cái quy luật, rất có thể là đệ tử qua ức liền sẽ phát sinh loại kia chuyện quỷ dị. Trương Phàm nói, thế nhưng là tịch diệt đảo đệ tử có vẻ như mới hơn 500 vạn a. Tề Đông Cường nói, đây chỉ là đối ngoại tuyên bố hơn 500 vạn, kỳ thật đệ tử của bọn hắn số lượng sớm đã vượt qua 10 triệu, vậy cũng không có qua ước a. Trương Phàm đạo, đây là đáng sợ địa phương, trước kia là đệ tử qua ước tông môn mới có thể tiêu thất, hiện tại cái số này đã hạ xuống 10 triệu. Trương Phàm nghe vậy, trầm mặc một lát, Tề Đông Cường nói, ta phải đi ra ngoài 2-3 ngày, cùng những tiên giới đó võ thánh các cường giả thương nghị việc này. Ngươi gần nhất còn là giống như lúc trước, không muốn khắp nơi đi chạy. Trương Phàm gật gật đầu, đột nhiên lại hỏi, ngươi nói những biến mất đó tông môn, sản nghiệp của bọn hắn cũng không có tiêu thất, sẽ bị cái khác tông môn tiếp nhận. Ừ, nếu ngươi nghĩ tiếp nhận tịch diệt đảo những sản nghiệp đó, ta cho ngươi cái đề nghị, trực tiếp đi Tịch Tĩnh Lĩnh. Tịch Tĩnh Lĩnh, cái tên này, để cho Trương Phàm nhớ tới trước kia xem qua một bộ phim. Bất quá hiển nhiên, đây chỉ là cái trùng hợp, danh tự đồng dạng mà thôi. Vì cái gì đi vào trong đó? Trương Phàm hỏi, bởi vì nơi đó là tịch diệt đảo đá năng lượng quáng. Trương Phàm nghe vậy, trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn trước kia chợt nghe qua đá năng lượng quáng sự tình. Đá năng lượng cũng không phải cứ thế biến ra. Nó như than đá giống như dầu mỏ, đều là trải qua trăm triệu năm về sau hình thành. Đá năng lượng mạch khoáng rất ít. Hơn nữa dù cho phát hiện, một cái mạch khoáng bên trong đá năng lượng cũng sẽ không rất nhiều. Cũng chính là vài tỷ trên trăm ức khỏa đá năng lượng mà thôi. Thế nhưng ba đại tông môn phát hiện đá năng lượng mạch khoáng, cất giữ lượng lại là cực kỳ phong phú. Cũng chính vì bọn họ phát hiện này ba cái đá năng lượng mạch khoáng này mới có thể trở thành Đông Thắng Thần Châu ba đại tông môn. Nếu là Trường Sinh Môn có thể tiếp nhận tịch diệt đảo đá năng lượng mạch khoáng, như vậy về sau cũng không cần vất vả khổ cực luyện dược bán thuốc. Trực tiếp phát động Trường Sinh Môn nhân đại lượng khai thác quáng, chẳng phải là so với 10 tên luyện dược sư luyện dược kiếm tiền nhanh hơn. Tề Đông Cường thấy Trương Phàm có chút ý động, nói tiếp, hơn nữa Tịch Tĩnh Lĩnh là Đông Châu Tam Đại bên trong mạch khoáng duy nhất không có sản xuất qua siêu năng thạch đá năng lượng quáng. Siêu năng thạch, Trương Phàm có chút không rõ ràng cho lắm. Tề Đông Cường nói, cái gọi là siêu năng thạch là tại đá năng lượng quáng, đại lượng đá năng lượng tụ tập cùng một chỗ, đi qua 10 vạn năm mới có thể hình thành một mai siêu cấp đá năng lượng. Siêu năng thạch liền là cả đá năng lượng mạch khoáng tinh hoa. Căn cứ quy luật, một cái mạch khoáng cơ hồ là cách mỗi hơn 10 vạn năm mới có thể sinh thành một mai siêu năng thạch. Hái xong sau, lại được đều hơn 10 vạn năm mới có thể sinh thành tiếp theo mai. Vô Tướng Môn cùng Vạn Kiếm Quy Tông, phân biệt tại 300 năm trước cùng 1000 năm trước, cũng đã tại bọn hắn bên trong mạch khoáng khai thác ra siêu năng thạch. Chỉ có Tịch Tĩnh Lĩnh mạch khoáng, đến bây giờ đều còn không có khai thác xuất siêu có thể thạch. Nếu là ngươi nhóm Trường Sinh Môn có thể tiếp nhận này mạch khoáng, kia mai tương lai 100% sẽ xuất hiện siêu năng thạch. Há không chính là của các ngươi sao? Trương Phàm nghe vậy, trong mắt càng sáng lên. Tề Đông Cường, để cho hắn nhớ tới địa cầu khu vực an toàn phòng ngự màn hào quang năng lượng nguyên. Kia năng lượng chi khổng lồ đã vượt xa xa Trương Phàm tưởng tượng, đó không phải là một mai siêu năng thạch sao? Nếu là mình có thể có được một mai siêu năng thạch, ở bên trong xây dựng một cái tái sinh vật không gian, sau đó đợi ở bên trong, kia đối chính mình đẳng cấp đề thăng, nhất định sẽ có trợ giúp thật lớn. Tề Đông Cường thấy được Trương Phàm trong ánh mắt chớp động hào quang, không khỏi cười ha hà. Trương Phàm, ngươi sẽ không thật sự đến muốn đi tranh đoạt Tịch Tĩnh Lĩnh mạch khoáng sao? Ta chỉ là theo ngươi chỉ đùa một chút, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra? Trương Phàm quay đầu nhìn về phía Tề Đông Cường, có chút im lặng, chẳng lẽ ngươi nói đều là giả? Đương nhiên là thật sự, chỉ bất quá lần này tịch diệt cửa tiêu thất, đi tranh đoạt mạch khoáng tông môn nhất định có rất nhiều. Có thể khẳng định, Vô Tướng Môn cùng Vạn Kiếm Quy Tông nhất định sẽ gia nhập tranh đoạt. Vậy cũng đều là đệ tử vượt qua 500 vạn người đại tông môn. Người Trường Sinh Môn đến bây giờ cũng mới không đến 4 vạn người. Đi cũng chỉ là pháo hôi. Cho nên, còn là bỏ ý niệm này đi. Hảo hảo luyện dược, tại luyện dược sư trên đại hội nhất cử thành danh. Như vậy các ngươi Trường Sinh Môn cũng sẽ rất nhanh phát triển. Ừ, ta biết, Trương Phàm gật gật đầu, nhưng mà nội tâm cũng đã âm thầm quyết định chủ ý.